Tiêu Dao, chương 8, góc truyện audio.com. Tiêu Dao phụ thân xấu xa. Edit, Thiên Mạc, những người mà ta không có mặt mũi để gặp nhất chính là bốn người Thanh Long trong cốc còn đỡ. Vào thời điểm ta ở cùng phụ thân, họ sẽ tự động né đi. Nhưng khi ra khỏi cốc rồi, bọn họ luôn phải đi theo bên người chúng ta. Phụ thân lại rất hay kích thích ta trên xe ngựa, khiến cho ta thường lộ ra những hành vi phóng đãng không thể kiềm chế. Bọn Thanh Long điều khiển ngựa đi ở bên ngoài, cho dù có muốn tránh ra nhưng rốt cục cũng không thể nào bỏ xe mà chạy được. Đến khi ta nhìn thấy mặt bọn Thanh Long đỏ bừng rến kỳ cục, người phụ thân vốn lạnh lùng kia của ta không ngờ lại có thể cười lớn ra tiếng. Ta nhìn thế nào cũng thấy phụ thân đang rất hả hê. Phụ thân thật đáng ghét. Ta bực mình không để ý đến người nữa. Con gái ra mặt mỏng. Phụ thân chẳng lẽ hoàn toàn không suy nghĩ cho ta sao? Sự thật thì, người sẽ không, nắm chặt lấy lan can đầu giường. Ta híp mắt, hai chân mở lớn quỳ gối xuống. Eo nhỏ cong lên, miệng thở hổn hển, vì cự vật to lớn cứ thô lỗ ra vào trong cơ thể. Ta run rẩy rên lên. Đừng vậy nữa, phụ thân, nó lớn quá. Ta lắc đầu. Chịu không nổi nên phải vặn eo tránh né nhưng rồi lại bị phụ thân giữ chặt. Mặc cho người mạnh mẽ xâm chiếm từ phía sau. Kêu to lên chút nữa. Phóng đãng thêm nữa. Phụ thân khoái ý gào thét. Tận tình chạy nước rút một cách cuồng loạn. Tiểu huyệt nhỏ bé bị ma sát căng lớn. Ta ngẩng đầu lên. Vô lực dựa sát vào bờ vai rộng rãi của phụ thân. Phụ thân nhẹ một chút, người cứng rắn như vậy, khổng lồ như vậy, lại cứ đâm vào thật sâu trong tiểu huyệt non nớt của ta. Khuấy đảo khiến ta đau đớn. Ta theo bản năng co người. Vách thịt mềm bên trong thít lại, muốn đẩy vật kia ra ngoài. Phụ thân lại càng dùng sức tấn công. Va chạm khiến cho ta muốn bắn về phía trước. Cắn chặt thật. Tiểu huyệt dâm đãng của con có phải rất đói hay không? Phụ thân phải đút làm sao thì nó mới no bụng đây? Hả, bàn tay to bỗng nhiên nắm lấy bộ ngực đang nhảy nhót kia của ta. Dùng sức bóp mạnh, ya ya ya. Phụ thân, những lời vừa hạ lưu vừa tục tĩu của phụ thân luôn thành công phá hỏng thần kinh của ta. Ngực ta bị người hung ác siết chặt, đầu V còn bị người nắm lấy kéo ra xa. Cách chơi đùa tàn khốc như vậy khiến ta không thể tiếp thụ nổi. Phụ thân, phụ thân, phụ thân đừng vậy mà. Đừng thân thể ta cứng đờ. Sau đó là mãnh liệt run rẩy. Sau khi cao trào mãnh liệt qua đi, toàn thân ta mềm nhũn, muốn nằm vật ra giường. Cánh tay rắn chắc của phụ thân vòng qua eo ta, không để ta sụi lơ xuống. Người hài lòng cắn lên cái gáy trắng nõn của ta. Kìm chế thêm chút nữa. Bảo bối, phụ thân còn chưa thỏa mãn đâu. Mút phụ thân chặt thêm chút nữa. Phụ thân sẽ giải thoát cho con. Thế nào, ta rên rỉ, khi phụ thân dã man đâm xuống, ta chỉ có thể vặn vẹo thắt lưng, hết sức co chặt u huyệt của mình lại. Nhưng cơ thể người lớn như vậy, ta cảm thấy như mình đang phải chứa một cây cột đá lớn trong người. Cực khổ đến nỗi không thể chống lại bất cứ hành động gì của người. Phụ thân, to quá, căng quá. Ta che chỗ bụng bị cơ thể phụ thân làm cho lồi lên. Thân thể mềm nhũn xuống, khuôn mặt ta dán chặt lên gối, không cách nào vươn thẳng người dậy nữa. Phụ thân mạnh mẽ nâng hạ thân của ta lên, để cái mông ta vểnh cao mặc người hưởng thụ. Chưa đủ, nói thêm mấy lời thật kích thích cho phụ thân nghe đi. Nói đi, phụ thân vừa xoay côn TST đảo tròn nó trong cơ thể ta, vừa vươn tay đùa giỡn hoa hạch sung huyết ở phía trước. Ta thở hổn hển không chịu nổi. Ya ya ya, đừng, ta vẫn còn trong đợt cao trào mà lại bị phụ thân đâm vào mạnh mẽ như vậy. Thật khó chịu, phụ thân cứ tiếp tục chơi đùa chỗ đó thì ta sẽ chết mất. Phụ thân chơi con xin người dùng thêm lực nữa đi. Phá rách con ra, phá rách tiểu huyệt dâm đãng của con đi. Sắp nổ tung rồi. Phụ thân hài lòng gầm nhẹ, tiếp tục, rên dâm đãng hơn nữa. Rên tiếp mau. Tiểu bảo bối của ta, van xin ta chơi chết con. Sau khi xoay tròn trong cơ thể ta một cách tàn nhẫn, phụ thân lại bỗng nhiên dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất. Cơ thể người dán sát vào mông ta nên ta có thể cảm thấy nó đang run lên nhẹ nhẹ. Phụ thân cất tiếng gầm khoái ý, a a a, con là đồ dâm đãng. Tiện nhân, có phải rất muốn phụ thân phá rách tiểu huyệt dâm đãng kia ra không? À, quá sướng, ta sụi lơ trên giường. Toàn thân cũng đang kịch liệt rung động, cao trào đến quá mãnh liệt, quá đột ngột, khiến ta tiếp nhận nó mà sung sướng tới tê dại. Thật lâu sau mới có thể hồi phục tinh thần lại. Phụ thân chưa xuất tinh, người luôn có thể kìm giữ để lúc cao trào không bắn ra ngoài. Tiện cho việc tận tình đùa bỡn ta, phụ thân cảm thấy người đang lui ra ngoài. Ta nghi hoặc quay đầu lại, phụ thân mỉm cười nhìn ta. Con thật đẹp, Giao Nhi, liếc nhìn cự vật dưới háng phụ thân vẫn còn ngạo nghễ chỉ trời. Ta hơi đỏ mặt, phụ thân có muốn con cho cái kia vào miệng không? Nếu người còn chưa phát tiết thì sẽ lại chơi nữa nhưng mà người muốn chơi đến bao giờ đây? Đồ bại hoại, phụ thân cười khẽ, phụ thân có làm con thoải mái không? Phụ thân nhất định phải hỏi những câu khiến ta nhục nhã vậy sao? Ta đỏ mặt nói, thoải mái. Thật đáng ghét, thấy ta xấu hổ, phụ thân bật cười ra tiếng, sủng ái hôn lên môi ta, người hôn cho tới khi ta thấy ngạt thở mới thẳng người lên. Vỗ vỗ vào mông ta, quỳ xuống, mở chân ra, nâng cao mông lên, phụ thân hôm nay sẽ đút cho cái miệng nhỏ của con ăn no nê. Khoái cảm vẫn còn quanh quẩn trong người, ta mệt mỏi chống người dậy, giống như một chú mèo con lười biếng cất tiếng cười hỏi. Phụ thân thật đáng ghét, cứ thích chơi đùa người ta đa dạng đủ các thể loại. Phụ thân bước xuống giường, thân thể trần truồng kiện mỹ khiến ta nhìn tới chói mắt. Ta ngây ngốc nghĩ, nếu như ta là nhi tử chỉ sợ cũng có thể kế thừa khí lực hoàn mỹ của phụ thân. Khi phụ thân quay người trở về, trong tay đã cầm hai bình rượu có cái cổ khá dài. Bảo bối, có từng nhớ phụ thân cho con uống rượu thế nào không? Vừa nói, phụ thân vừa giơ cái bình trong tay. Ta kinh ngạc, nhớ lại chuyện kích thích trước kia. Con nhớ nhưng vì sao lại có hai cái? Vì phía dưới của con có những hai cái miệng nhỏ mà. Phụ thân cười, bàn tay to của người vuốt ve về phía giữa đùi ta. Ngón tay thon dài trêu chọc lướt qua cúc hoa và tiểu huyệt. Trước thì đủ ướt rồi còn sau thì hơi kém một chút. Vừa nói. Phụ thân giơ một cái bình lên, đút vào tiểu huyệt vẫn đang co rút của ta. À à à, phụ thân vật kia vừa cứng vừa dài. Lại lạnh như băng, ta không thích ứng kịp với nó. Tiểu huyệt nóng hổi co chặt lại, eo nhỏ cong lên, ya ya, phụ thân, mắt quá có lẽ vì cái cổ bình không quá to cho nên có thể thuận lợi xâm nhập vào bên trong. Dịch rượu lạnh như băng chậm rãi được rót xuống, ngậm chặt nó. Không cho phép rơi ra vừa nói. Phụ thân vừa thả tay để cho chiếc bình lắc lư cắm ở người ta. Tay người lại tiếp tục di chuyển tới phía sau hậu môn. À à, phụ thân, nặng quá chất dịch rượu kia lưu chuyển trong tử cung. Sức nặng của chai rượu khiến ta phải giữ thật khổ sở. Ta không dám xoay mông bởi vì phụ thân đang dùng hai ngón tay mở rộng cúc hoa của ta. Cố chịu, phụ thân không hề thương tiếc chút nào. Nhìn hậu môn nhỏ của con này, cánh hoa thật là đẹp, lần trước bị ta cắm vào nó căng phẳng không còn chút nếp nhăn. Chậc chậc, nhỏ bé xinh xắn đến mê người, ngôn từ tà ác khiến tiểu huyệt của ta bất lực co rút. Dị vật cắm sâu vào trong cùng với chất lỏng tràn đầy bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa dục vọng vừa mới được dập tắt. Ta kêu nhỏ một tiếng, ấm ức vô cùng, phụ thân. Khó chịu, ngón tay phụ thân cắm vào sâu trong cúc hoa, cào móc để dọn đường cho vật to hơn. Không cho cao trào, nếu không ta sẽ trừng phạt con. À à à à, phụ thân người cố ý ấn ngón tay vào điểm mẫn cảm của ta. Đừng mà phụ thân a, cao trào tới nhanh chóng và mãnh liệt, nửa người trên của ta co quắp trên giường, chỉ còn lại hạ thân nâng cao hướng về phía phụ thân. Hả? Đùa phía sau mà cũng có thể cao trào nhanh đến vậy. Phụ thân cất tiếng cười chế nhạo, tiếp tục cho ngón tay thứ ba vào mở rộng lỗ cúc hoa. Là do con muốn phụ thân trừng phạt hay là do con quá đói bụng? Đáng ghét, rõ ràng là phụ thân nghịch chỗ đó của người ta tao oán trách. Lại bị phụ thân phát thật mạnh một cái lên mông. Ta sợ hết hồn, bấm ức đỏ con mắt. Một nụ hôn ôn nhu lại in lên khe mông của ta. Ngón tay phụ thân lại nhanh chóng mở rộng. Tay kia thì di chuyển chai rượu vẫn cắm trong tiểu huyệt của ta. Bảo bối ngoan, có như vậy mà đã chịu không được thì đến lúc phụ thân tận tình yêu thương con biết gánh làm sao. Rượu bị nhiệt độ cơ thể đun nóng, cảm giác lâng lâng do men say dâng lên, ta khép hờ mắt, rên rỉ nho nhỏ, ưm, đáng ghét, phụ thân nha miệng bình đang khẽ đụng hoa tâm của ta. Thật thoải mái, nhóc con tham lam, phụ thân cất tiếng cười hùng hậu, rút ngón tay ra rồi đổi nó thành bình rượu còn lại. Bảo bối, buông lỏng ra để phụ thân cho con ăn, vừa nói. Phụ thân vừa dốc bình để một lượng lớn rượu chậm chạp ép vào bên trong cơ thể ta. Ta hít sâu, cố sức buông lỏng ý thức chống cự xuống, để cái bình kia dễ dàng tiến vào bên trong. Phụ thân, nó quá dị vật xâm nhập cơ thể làm phần dưới của ta chứa quá nhiều thứ. Bụng cũng căng ra, khi, nhìn cái mông nhỏ của con cắn nuốt thật dâm đãng. Phụ thân ấn cái bình ở phía sau vào sâu hơn bình phía trước, nhô cái mông cao thêm chút nữa, để rượu đổ vào nhiều hơn, ta nhô mông, dịch rượu vừa lạnh lại vừa nóng kia rót vào sâu trong cúc hoa. Ta rên rỉ mãnh liệt, đừng mà phụ thân căng quá, uống nhiều thêm chút nữa, bảo bối, hút hết vào trong, không được dò một giọt nào ra ngoài, người vừa gia tăng tốc độ dị chuyển của cái bình phía trước. Vừa ấn ngược cái bình phía sau vào trong để rượu chút xuống thuận lợi hơn. Phụ thân, kỳ lạ quá, ta vội vàng che bụng. Nhăn mày nói, con muốn đi tiểu, ta cắn môi dưới, cảm thấy thật khó chịu. Không được, hút chặt toàn bộ, ta nói có thể thì mới được tiểu ra ngoài. Phụ thân bá đạo buông tay ra, rồi không biết lại dùng thứ gì nút chặt miệng lỗ lại. Sau đó, người lật thân thể ta lại, nâng niu khuôn mặt đầy nước mắt của ta, trìu mến vuốt ve, thật đáng thương, há mồm nào, để phụ thân cho cái miệng cuối cùng này ăn no nhé. Hai mắt đẫm lệ, ta há mồm, nghênh đón cự bổng đáng sợ đầy gân xanh kia, nó xâm nhập vào tận cổ họng ta, cái cảm giác bị đâm thủng nhắc nhở ta phía hạ thân còn hai cái bình. Ta vừa mút chặt dương vi thi thô to trong miệng, vừa vặn veo bờ mông, cứ như thế, lắc mông mạnh hơn nữa, phóng đãng hơn nữa, bảo bối, cái miệng của con thật giỏi. Phụ thân nâng cằm ta, khẽ đung đưa eo, chậm chạp di chuyển trong miệng ta, giao nhi, miệng nào cũng được đút no có phải rất thoải mái hay không? Phụ thân vén tóc ta sang một bên, đưa mắt nhìn kỹ bộ dáng ta đang ngậm côn TST của người. Trên khuôn mặt anh Tuấn lúc này tràn ngập dục vọng phóng túng. Có muốn phụ thân tìm thêm mấy nam nhân tới cùng chơi với con hay không? Ta bị dọa cho thở dốc vì kinh ngạc. Dương vi ti cứng rắn kia vậy mà tàn nhẫn ấn sâu vào cổ họng ta. Thân thể nhạy cảm giống như dây cung bị rứt đứt. Ta kẹp chặt hai chai rượu kia. Hút chặt lấy cự bổng của phụ thân. Cứ như vậy đạt tới cao trào. Khoái cảm làm cho người ta mê muội quét sạch tư duy của ta, nhưng cái cảm giác không thể phát tiết ra ngoài thế này lại làm ta muốn khóc lớn. Hư, nhóc con, nhịn chút nữa, phụ thân rút cơ thể ra khỏi miệng ta, ôm ta lên, bàn tay to của người chia ra ấn vào đáy hai bình trong cơ thể ta. Dùng sức chơi đùa khiến ta càng thêm run rẩy. Đừng mà, ta đấm loạn lên vai phụ thân. Phụ thân đừng mà, những chất lỏng kia đã đủ làm ta điên rồi. Nếu không bài tiết ra ngoài thì chắc ta sẽ hỏng mất. Phụ thân mạnh mẽ kìm chế lại sự dãy dụa của ta. Hai tay nắm lấy cái bình, thô bạo di chuyển, bảo bối, tiếp nhận nó, con thích mà. Phụ thân gầm nhẹ, ấn cái bình vào sâu hơn nữa. Hành hạ hoa tâm béo mập của ta đến điên cuồng. Đừng mà phụ thân. Đừng, ta kêu khóc, hai chân đang quỳ bị phụ thân mở ra góc độ lớn nhất để tiện cho động tác dã man của người. Con muốn tiểu, phụ thân, cảm giác muốn bài tiết quá cường liệt, ta không thể nào chống cự nổi. nhưng phụ thân vẫn tàn nhẫn chặn ở miệng ngoài, còn dùng hai cái chai kia đâm vào sâu tận bên trong. Một cái là cổ tử cung, một cái là tràng đạo, hai cái bình chỉ cách nhau một tầng thịt mỏng, cảm giác kia đã vượt ngoài mức thừa nhận của ta. Hừ, bọn nó sẽ giúp con lên tới cao trào. Đứa bé đáng thương, cao trào thêm lần nữa thì phụ thân sẽ cho con tiểu ra ngoài. Thanh âm trầm thấp mang theo sự chờ đợi và trêu chọc. Cơ bắp toàn thân người căng lên, tay thì dùng sức di chuyển hai bình rượu. Ta đột nhiên cong eo, khóc nức nở, phụ thân, đợt cao trào đau đớn không thể tưởng tượng nổi kia đùa ta đến điên cuồng. Phụ thân thả ta ra, một tay giữ chặt hai cổ tay nhỏ bé, một tay vẫn kích thích hạ thân ta. Tiểu đi, bảo bối, tiểu ra ngay trước mặt phụ thân. Ta khóc lớn, cho dù sung sướng bao phủ suy nghĩ, thân thể ta vẫn tự động run rẩy không ngừng. Hai con đường bằng thịt có bóp phun chiếc bình ra ngoài. Chất lỏng bên trong ồ ạt chảy ra, khoái cảm ập xuống mãnh liệt làm ta lại cao trào thêm lần nữa. Ta tê dại ngã xuống giường, không thể động đậy nổi. Thích không, bé con dâm đãng của ta? Thanh âm ôn nhu của phụ thân vang lên bên tai, thân thể vẫn còn run rẩy. Đợt sóng cao trào thay nhau chà đạp ta, ta suy yếu mở mặt, vừa cầu khẩn lại như vừa quyến rũ. Phụ thân chơi con, hung hăng chơi con muốn khoảng không sau khi phát tiết làm ta muốn có một thứ gì đó thật to lớn. Thật hung mãnh nhồi vào người, hạ thể co rút thèm muốn côn TST khổng lồ của phụ thân. Phụ thân ôm chặt lấy ta, bế ta ra khỏi chiếc giường hỗn loạn kia, đi tới một chiếc giường êm ái sạch sẽ, người để ta nằm xuống, sau đó mới mở rộng hai chân ta ra. Quái vật hung dữ kia cứ thế hung hăng lao vào tiểu huyệt đang co quắp rũ rượi. Ta thét chói tai, phóng đãng cầu hoan, dùng sức thêm chút nữa. Phụ thân, chơi con, chơi hỏng con, phụ thân rít gào những âm thanh thắng lợi. Động tác dưới háng giống như mãnh thú, không hề có chút tiết chế nào cả. Dâm huyệt thật chặt, bị chơi như vậy mà vẫn còn cắn chặt đến thế. Chắc là bị chơi bằng gậy lớn hơn thì mới có thể nới lỏng một chút. Đúng không, đồ đê tiện, ta lắc đầu, cảm giác hai vú bị sức mạnh cường đại của phụ thân làm cho rung lắc liên hồi. Ta vội nắm lấy hai vú căng cứng kia, chà sát đầu vê xinh đẹp đã đứng thẳng. Phụ thân, thoải mái quá, đừng rách mắt phụ thân không ngờ lại dùng hai ngón tay xâm nhập vào tiểu huyệt đã bị điền đầy căng của ta. Cùng di động ra vào với côn TST của người. Cái miệng này thật giỏi. Phụ thân liên tục va chạm, hết sức cuồng bạo, ngón tay không tiếp tục tiến vào trong mà chỉ nới rộng. Tiểu huyệt ra, con là đồ dâm đãng đê tiện. Một tay khác của người lại nhắm chuẩn hoa hạch đang sung máu đỏ lừ. Sau đó búng mạnh lên đó, cao trào đột nhiên kéo tới. Phụ thân đùa bỡn tàn khốc khiến ta không thể nào tiếp nhận nổi nhưng rồi cũng không thể nào chống cự. Ta sung sướng tới tiêu hồn thực cốt, ngay cả linh hồn cũng bị nó ăn mòn. Phụ a, ngay tại thời điểm ta đang cao trào. Phụ thân lại đột nhiên rút ra, một lần nữa cuồng dã đâm cửa phía sau của ta. Sau đó vừa sung sướng gầm thét vừa di động, chặt quá, hai cái miệng đều thèm chơi. Phụ thân cắm ba ngón tay vào tiểu huyệt ướt át đang co quắp của ta. Lấy tiết tấu cùng nhịp điệu với eo lưng, tàn bạo di chuyển trong cơ thể ta. Một bàn tay khác của phụ thân thì lại chơi đùa âm hạch. Khi thì búng, khi thì ấn, lúc lại gãi, ta bị hành hạ đến khóc không ra tiếng. Cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn nhưng hai chân vẫn cuốn thật chặt lấy eo lưng rắn chắc của phụ thân. Nghênh đón bất luận trò đùa bỡn tàn bạo gì của phụ thân. Thân thể chìm nổi trong biển khoái cảm vô tận, ta không điều khiển nổi bản thân, chỉ có thể vươn tay tự bóp chặt lấy vú mình, giống như đau đớn đó mới có thể níu kéo lại chút lý trí sắp bị phá hỏng của ta. Phụ thân cất tiếng gầm thét, thay phiên ra vào hai cái lỗ nhỏ ướt át, côn TST của phụ thân ngày càng khổng lồ, ngày càng cứng rắn. Cho tới khi ta sắp hôn mê tới nơi, phụ thân mới rút ra khỏi hạ thân ra, kéo rộng miệng ta ra rồi nhét dương vi ti của người vào. Kịch liệt lay động, trong tiếng gầm gừ đầy sảng khoái. Phụ thân phát tiết cao trào. A tiện nhân, lẳng lơ, ăn hết mau, ăn hết tinh dịch của phụ thân. A, ta đã nói là sẽ cho con ăn no. Đầu óc không tỉnh táo. Ta bị sung sướng vô tận đùa bỡn đến gần chết. Không thể nào chống cự lại lời nói và hành động của phụ thân được nữa. Trong cổ họng rót vào rất nhiều tinh dịch, ta khát khao nuốt xuống. Nhưng tinh dịch của phụ thân thật sự quá nhiều. Chất lỏng màu trắng đục phun ra liên tục, đến cuối cùng nó trào ra ngoài miệng. Trượt xuống dưới cằm, phụ thân lại rút dương vi ti ra. Tinh dịch của người phun lên đầy mặt ta. Khẽ hé đôi mắt ướt đẫm, ta nhìn phụ thân đang trà sát dương vi ti đang mềm xuống của mình để kéo dài khoái cảm. Trong lòng nóng lên, lưỡi ta vươn ra liếm chất lỏng chảy xuống bên môi. Thấy chưa đủ, ta yêu kiều vươn cánh tay suy yếu lên, chùi tinh dịch phía trên mặt rồi thè lưỡi liếm lên tay như con mèo nhỏ. Phụ thân cất tiếng cười khàn khàn, ngồi xổm xuống bên người ta. Người cũng đưa lưỡi liếm tinh dịch trên mặt ta, cục cưng ngoan của ta, con thật sự là một nô lệ tình dục đáng yêu, xưng hô thật kỳ quái, ta nhăn mặt, cười thật yếu đuối, phụ thân yêu nô lệ tình dục đáng yêu này không? Phụ thân cho ta một nụ hôn thắm thiết rồi mới cười nói. Trừ con ra, ta còn yêu ai được nữa? Đẩy ta ngã ra cái giường êm ái, phụ thân banh hai chân ta ra. Cúi đầu ngậm lấy hạ thân ướt nhẹp của ta. Ta yêu con, Giao Nhi, ta rất yêu con, vừa nói, chiếc lưỡi nóng bỏng của phụ thân vừa di chuyển vờn quanh. Hít sâu một hơi, ta theo bản năng ôm chặt lấy đầu phụ thân, cong chiếc eo rắn, kiều mị rên rỉ, phụ thân dùng môi và lưỡi giúp ta dọn dẹp sạch sẽ cả hai cái miệng nhỏ dưới hạ thân. Sau đó mới ôm ta dậy. Ta ác cười, ngày khác chờ con chơi chán rồi, phụ thân sẽ dạy con trò khác hay hơn. Ta xấu hổ che mặt, tùy người đấy, nghe tiếng cười sang sảng của phụ thân. Ta càng xấu hổ vùi đầu vào hõm vai người, toàn thân ép sát vào cơ thể cường tráng của phụ thân. Ta vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy oán giận. Phụ thân đúng là xấu xa. Cách chương.